Chào các bạn. Ở phần trước, Kỳ An Ninh bất chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Văn Dụ. Cô đã mở lòng nhiều hơn với anh, để anh hiểu cô hơn, biết cô hơn. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục. Kỳ An Ninh cảm thấy ấm áp có chút ẩm ướt. Ở trên xe cô ngủ không sâu, bởi vì cảm giác kỳ lạ liền tỉnh lại. Ấm áp chính là môi mà ẩm ướt lại là lưỡi. Có chút nhói nhói là do mút vào cùng ngậm cắn. Thân thể có cảm giác bị trói buộc là do nam nhân kia đặt cô ở trên ghế dựa ép tới gần. Kỳ An Ninh vừa chợt tỉnh liền cứng đờ, cho mỗi ngày lập tức ngửi được hơi thở quen thuộc là Văn Dụ. Văn Dụ nhận ra cô đã tỉnh lại, anh buông môi cô ra, hơi rời đi, cho mũi cọ lấy cho mũi nhìn cô một cái. Mùi hương trên người Kỳ An Ninh quen thuộc lại đơn giản, bởi vì liên quan đến công việc, nên trên người cô mang theo hương cà phê nhàn nhạt. Ở gần như vậy, mùi hương đó liền quanh quẩn cho mũi anh. Ánh mắt anh làm Kỳ An Ninh hãi hùng khiếp vía. Kỳ An Ninh không biết phản ứng thế nào. Văn Dụ lại dán môi lại gần, khí tức của anh đập vào mặt, bao lấy cô. Thân thể Kỳ An Ninh lập tức căng thẳng đến cứng đờ. Văn Dụ nhận ra nên không đè ép cô quá chặt, tay nắm chặt bờ vai cô, lực không nhẹ không nặng. Xe tắt đèn, trần xe đen che đậy hai người. Trong không gian u tối, mắt Kỳ An Ninh mở to, có thể nhìn thấy lông mi Văn Dụ, có thể tiếng hít thở của Văn Dụ, còn có âm thanh anh mút vào, mân mê môi cô phát ra tiếng chực chực nhỏ nhỏ. Bả vai căng cứng của cô dưới sức lực của Văn Dụ mà dần buông lỏng. Cô nhắm mắt lại. Văn Dụ khẽ cậy mở hàm răng cô, lập tức tiến vào thần tốc. Nụ hôn này kết thúc khi động tác Văn Dụ ngày càng kịch liệt, thậm chí lúc đó anh còn muốn làm thêm gì đó. Kỳ An Ninh lập tức nhận ra ý đồ của anh, trong mắt hiện lên kinh hoàng cùng bất an. Văn Dụ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Kỳ An Ninh giờ đang kinh hoàng như con thỏ nhỏ, anh vẫn nên thu tay lại thì hơn. Ở phương diện này cô hiển nhiên không có kinh nghiệm. Suy xét tới việc thi thoảng cô lại cứng đầu, Văn Dụ cảm thấy vẫn không nên dọa cô thì tốt hơn. Bất công cô lại co đầu lại, không cho anh đụng chạm nữa thì toi. Sau này nhớ chú ý một chút. Ngón cái anh khẽ vuốt ve bờ môi hơi sưng của Kỳ An Ninh khuyên bảo cô. Ở cùng với người khác đừng thiếu cảnh giác như thế. Cứ thoải mái mà ngủ quên, người ta có đem em bán đi em cũng không biết. Giọng anh như bị mất tiếng, mang theo nồng đậm về dục cầu bất mãn. Kỳ An Ninh có thể cảm giác được anh đang nhẫn nại kiềm chế. Trong người anh như có một mồi lửa, muốn đem nó đốt thành cho bụi. Kiếp trước cô chỉ thấy sợ hãi cùng chán ghét cái đám lửa này của anh, nhưng bây giờ quanh tay cô đều quanh quẩn thanh âm khàn khàn kèm theo dục vọng của anh. Cô nhìn thấy môi anh gần trong gang tấc, đầu lưỡi cô bỗng nhiên duỗi ra, liếm cực nhanh một cái rồi rụt lại về. Cô không hề thấy chán ghét, ngược lại trong thân thể còn sinh ra cảm giác kỳ lạ, nóng rực như lửa còn có ẩm ướt. Anh, giọng Kỳ An Ninh trở nên khác lạ so với bình thường, anh cũng không phải người khác. Văn Dụ nghe thấy liền phát ra tiếng cười nhẹ, ngón tay anh từ môi cô trượt đến cổ cô. Trong không gian mờ tối, anh nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ tuyết trắng mảnh khảnh của cô. Cho dù là câu trả lời của cô hay vì cổ cô bị anh chạm vào mà nổi một tầng da gà mỏng manh đều khiến cho anh vui vẻ. Xuống xe, anh cuối cùng vẫn phải nói, giọng điệu anh thậm chí có chút gấp gáp giống như đang xua đuổi. Kỳ An Ninh không chút do dự mở cửa xe chạy trốn xuống xe. Văn Dụ cũng xuống xe nới nới cổ áo. Gió đêm rất lạnh thổi đi luồng khí khô nóng trong xe làm hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Sự thật chứng minh một đôi nam nữ ở trong một không gian mờ tối chật hẹp đúng thật là rất dễ dàng sinh ra không khí mập mờ. Cũng rất dễ dàng bị bầu không khí mập mờ này quấy nhiễu đến mất lý trí. Đi thôi, Văn Dụ vừa dân ra cho Kỳ An Ninh. Anh đưa em về phòng. Mặt Kỳ An Ninh còn nóng bừng, cô vẫn còn lưu lại cảm giác khiếp sợ. Cô khẽ vươn tay, đem bàn tay mình đặt vào bàn tay Văn Dụ. Bàn tay lớn của Văn Dụ bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giật cô còn hơi kéo một chút, đưa cô về phòng. Đến tối khi đi ngủ, tinh thần Kỳ An Ninh vẫn còn mơ màng. Rõ ràng là rất mệt mỏi, thế mà lại ngủ mất. Vất vả lắm mới ngủ được lại mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng đều là Văn Dụ, lúc thì bá đạo, khi lại dịu dàng. Không biết là kiếp trước hay là kiếp này. Cuối tuần, tâm trạng Văn Dụ cực kỳ tốt. Sáng chủ nhật đi câu lạc bộ kickboxing chuyên nghiệp tập luyện một trận. Tắm rửa rồi vác bộ dạng tinh thần sáng láng về nhà thăm cha mẹ. Nhưng mà bầu không khí trong nhà có vẻ không được tốt lắm. Vừa về đến nhà, dì giúp việc liền lặng lẽ nói cho anh biết. Văn Đồng cãi nhau với phu nhân. Phu nhân bỏ ra ngoài rồi. Tâm tình vui vẻ của Văn Dụ lập tức bay sạch, hỏi. Sao lại cãi nhau vậy? Ta cũng không biết. Sáng nay thư ký Trần có tới đây một chuyến. Thư ký Trần vừa đi, bọn họ liền bắt đầu cãi nhau. Dì giúp việc lắc đầu. Bọn họ đóng cửa cãi nhau, ta không dám đi lên. Bố cháu đâu rồi? vẫn đang ở trong thư phòng chưa bước ra. Hỏi ông ấy ăn cơm chưa không, ông ấy cũng nói không muốn ăn. Văn Dụ trực tiếp đi tới thư phòng trên lầu, gõ cửa mấy cái, không đợi Văn Quốc An nói đã đẩy cửa bước vào, giả bộ như chưa biết gì, cười hì hì hỏi, bố đang làm gì thế? Văn Quốc An ngồi sau bàn đọc sách, đang dựa vào ghế ra, đóng cửa dưỡng thần, sắc mặt đúng là không tốt lắm. Nhưng ông mở mắt ra thấy người vào là Văn Dụ, sắc mặt ông vẫn ôn hòa hơn một chút, khép lại văn kiện trên bàn rồi bỏ vào ngăn kéo hỏi anh. Sáng nay làm gì thế? Đánh quyền thôi. Văn Dụ cũng không đề cập tới chuyện cãi nhau, đi qua chống hai cây lên bàn đọc sách, chỉ nói, con đói chết rồi, bố có muốn ăn cơm không? Bị anh nói như vậy, Văn Quốc An cũng có cảm giác đói bụng. Ông kết nối điện thoại trong nhà gọi cho phòng bếp, chỉ thị phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đồ ăn được bưng lên, Văn Dụ lại vừa vận động mạnh một trận nên ăn vô cùng ngon miệng. Anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông, mỗi tế bào trên cơ thể đều tràn ngập sức sống. Cùng ăn cơm với anh, Văn Quốc An đều ăn thêm được nửa bát cơm. Nhìn con trai sức lực dồi dào, thân thể cường tráng, tâm trạng Văn Quốc An tốt hơn nhiều. Nhưng cuối cùng ân vẫn không nhắc tới chuyện mình và Trình Liên cãi nhau. Ông không muốn đề cập tới thì Văn Dụ cũng không muốn hỏi. Mấy chuyện như bố mẹ cãi nhau này đều làm cho con cái thấy phiền lòng, ai rảnh rỗi mà lắm chuyện hỏi tới chứ. Đem bố ra nhà mình dỗ ăn cơm ngon miệng, giảm bớt tức giận là được. Văn Dụ mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã sớm thông thạo kỹ năng giả câm giả điếc này rồi, hiếm khi xử lý chuyện gia đình một cách hồ đồ như thế. Ở bên cạnh trò chuyện với Văn Quốc An cả buổi chiều, Văn Quốc An hỏi về việc học của anh. Văn Dụ học quản trị kinh doanh. Năm đó Văn Dụ lựa chọn chuyên ngành, mấy ngành kinh tế, tài chính, quản trị thật ra đều là những ngành đứng đầu của học viện tài chính, nhưng sốt dẻo nhất vẫn là tài chính. Nhưng chuyên ngành của Văn Dụ là do Văn Quốc An chọn cho anh. Tài chính đang đứng đầu nên anh trực tiếp nhảy qua. Tài chính, ngành sốt dẻo, tiền lương cao là tinh anh. Nhưng trong mắt Văn Quốc An, tài chính là gì? Chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Người làm công cao cấp, cho dù làm được trần nhà thì chẳng qua cũng chỉ giống như vợ ông, làm tới CFO mà thôi. Văn Dụ là con trai duy nhất của ông. Anh chắc chắn sẽ là người chèo lái công ty. Anh không cần phải hiểu sâu về kiến thức môn học. Cái anh cần chính là mạnh như thác đổ, học cách làm người, học việc quản lý. Cho nên ngành tài chính này là chuyên ngành đứng đầu, ông lại không cho Văn Dụ đi theo. Ngược lại, ngành quản trị kinh doanh bình thường hay bị sinh viên lên án mạnh mẽ vì khó xin việc, đúng chuyên ngành lại mới đúng chỗ mà Văn Dụ cần đi. Học sinh cấp 3, 18 tuổi, bố mẹ chưa chắc có mắt nhìn nên thường không cách nào chỉ dẫn cho đứa bé. Kỳ An Ninh chính là một ví dụ điển hình. Cô thậm chí còn không có bố mẹ, căn bản là không có ai chỉ dạy cho cô. Cô chỉ biết cầm lấy sổ tay tuyển sinh, nghĩ tới việc bản thân đang thiếu tiền nên chọn học viện tài chính. Sau đó giữa một đống chuyên ngành hoa hòe loè loẹt thì chọn một ngành cô đủ điểm đậu. Còn Văn Dụ là vừa học vừa thực hành mới có thể hiểu rõ vấn đề. Anh dưới sự hậu thuẫn của Văn Quốc An, tuổi còn trẻ đã có chỗ đứng vững vàng trong tập đoàn, trở thành người thừa kế được rất nhiều vị nguyên lão xem trọng. Đương nhiên đối với nội dung dạy trong trường, anh cũng trải nghiệm được nhiều hơn so với người khác, vì vậy thành tích môn học chuyên ngành của anh vẫn luôn rất tốt. Kiếp trước Kỳ An Ninh vẫn luôn coi Văn Dụ là tên ăn chơi đàng điếm, một tên nhà giàu thích tán gái khoe của, nhưng mỗi học kỳ anh đều nhận được học bổng học sinh giỏi. Ngày cuối tuần này của mỗi người đều trôi qua không giống nhau, dĩ nhiên chuyện xảy ra đối với mỗi người cũng không giống nhau. Thứ hai, Kỳ An Ninh vừa bước vào phòng học liền bị Mạnh Hân Vũ túm lấy. Cậu xem bài đăng trên vòng bạn bè chưa? Kỳ An Ninh hỏi. Cái gì cơ? Biết ngay là cậu không xem vòng bạn bè, mong cậu làm ơn mở 3G lên đi. Mạnh Hân Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trần Hạo tỏ tình với Bạch Lộ. Kỳ An Ninh mở to hai mắt khẩn trương hỏi. Sau đó thì sao? Đương nhiên là đồng ý. Mạnh Hân Vũ nháy mắt với cô. Kỳ An Ninh liền cười. Bạch Lộ trải qua một ngày cuối tuần lắng đọng cũng đã tỉnh táo lại, bị hai cô trêu ghẹo cũng không thèm đỏ mặt, nghiễm nhiên như kiểu tôi là người từng trải. Tối thứ hai, Kỳ An Ninh tới câu lạc bộ kickboxing huấn luyện, còn tiện thể chúc mừng Trần Hạo. Trần Hạo cười ha ha đầy ngây ngô. Đang nói gì thế? Văn Dụ chỉ chớp mắt liền trông thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, anh liền bon chen vào. Trần Hạo đã thoát kiếp độc thân, Kỳ An Ninh cười nói cho anh biết. Được đấy. Cánh tay Văn Dụ kìm chặt cổ Trần Hạo. Mời khách, nhất định phải mời khách. Trần Hạo thiếu chút nữa bị giết tắt tở. Mời mời, tí nữa mời các cậu đi nhậu. Các nam sinh cũng ồn ào đòi theo. Kết thúc huấn luyện, Văn Dụ gọi Kỳ An Ninh đi cùng, Kỳ An Ninh mỉm cười từ chối. Một đám con trai nói ra một đứa con gái, không chỉ không thú vị mà mấy đứa con trai còn phải câu nệ. Cô không nên đi theo làm phiền. Văn Dụ cũng không bắt ép, đưa cô qua đường cái anh mới quay lại tìm bọn Trần Hạo. Địa điểm mời khách ở gần trường đúng là một quán sâu nướng, sinh viên hay tới. Văn Dụ đi vào nhìn lướt qua, liền nhìn thấy hết người câu lạc bộ kickboxing đang ngồi ở trong. Ít nhất có tới 3 bàn đều là sinh viên Hoa Đại. Nhưng vào lúc anh đi sát qua bàn kia, bước chân bỗng nhiên chững lại. Vô tình thấy một gương mặt khó quên là Hà Hướng Đông, bạn cùng lớp Kỳ An Ninh. Trong giấc mộng của Văn Dụ là người đã nói 3.000 tệ tôi cũng cam tâm tình nguyện. Dầu nướng bàn Trần Hạo còn chưa được, một đám con trai bắt đầu uống rượu. Lúc Văn Dụ ngồi xuống, Trần Hạo liền cảm giác ánh mắt anh không đúng lắm. Trần Hạo cùng lớp, cùng ký túc xá, cùng câu lạc bộ với Văn Dụ, có thể xem là bạn thân nhất của Văn Dụ thời đại học, cũng hiểu rõ Văn Dụ. Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Văn Dụ nên cảm thấy anh hình như muốn đánh người rồi. Cái này dọa cho Trần Hạo nhảy một cái. Chẳng lẽ lúc nãy được Kỳ An Ninh về rồi cãi nhau à? An Ninh về nhà à? Trần Hạo thử thăm hỏi. Ừ, vừa nhắc tới Kỳ An Ninh, Văn Dụ bằng mắt thường có thể thay đổi ôn hòa đi không ít. Trần Hạo yên lòng, vừa hay dầu nướng cũng đã được. Một đám con trai đua con vừa trải qua huấn luyện lập tức xông lên tranh đoạt chém giết. Vừa ăn vừa có người hỏi, lão đại, anh với An Ninh là thế nào rồi? Bọn họ đều biết Văn Dụ đang theo đuổi Kỳ An Ninh, cũng được một thời gian rồi, cũng không biết hai người này đã phát triển đến trình độ nào rồi, cuối cùng là đã vào tay hay chưa. Văn Dụ nhả ra chút khói chừng hắn. Thế nào cái gì, bạn gái của anh mày? Đám con trai oa lên một tiếng, mồm năm miệng mười truy hỏi vô cùng ồn ào. Văn Dụ còn lâu mới đem chuyện giữa anh với Kỳ An Ninh nói cho đám gia hỏa này. Uống rượu, uống rượu. Anh từ chối nói. Trần Hạo hỏi, mày cũng uống à? Hôm nay không về nhà à? Bình thường Văn Dụ phải lái xe nên không uống rượu. Trên phương diện an toàn và sức khỏe, Văn Quốc An đã rất nghiêm khắc với anh từ lúc còn nhỏ. Không về, Văn Dụ nói, hôm nay ngủ ở ký túc xá. Ký túc xá có giường của anh, bình thường hay dùng để ngủ trưa, thi thoảng cũng ngủ lại, cũng có khi tắm trong ký túc xá. Mấy thằng con trai tụ tập một chỗ ăn thịt, uống rượu, nói chuyện phím khoác lác, đúng là quãng thời gian vui sướng của thời đại học. Trần Hạo nhìn thì là một người cao lớn tráng kiện, trên thực tế lại là người có tâm tư tỉ mỉ. Nếu không Văn Dụ cũng không giao chức phó đội trưởng câu lạc bộ cho hắn, quản lý mấy việc thường ngày ở câu lạc bộ kickboxing. Hắn nói với Tôn Khải, mày uống ít thôi, lát nữa về đừng có mượn rượu nổi điên, coi chừng ông đây ấn luôn đầu mày vào bồn cầu. So với Trần Hạo và Văn Dụ đang hăng hái cảm xúc thì Tôn Khải có vẻ rất tệ. Trần Hạo nói hắn, hắn ngoài miệng thì đồng ý nhưng vẫn nốc từng ngụm vào, rất nhanh đã bắt đầu say. Người vừa say nên không kiềm chế cái miệng. Mày nói xem cô ấy có ý gì? Bây giờ đến cả tin nhắn WeChat cũng không thèm nhắn lại. Tốt xấu gì cũng học cùng trường. Hừ, lúc trước mở miệng thì gọi tao là Tôn đại ca. Bây giờ thì hờ hững lạnh lẽo. Có người trước liền quên người sau. Hắn phàn nàn. Mấy năm sinh vừa ồn ào cùng Văn Dụ, Trần Hạo liền dạ câm dạ điếc. Bởi vì cô ấy mà Tôn Khải nói là sinh viên năm nhất Tôn Nhã Nhàn học cùng lớp với Kỳ An Ninh. Mọi người đều biết Tôn Nhã Nhàn vì muốn theo đuổi Văn Dụ thì mới nói chuyện với Tôn Khải. Nhưng đầu Tôn Khải không biết có phải bị nước vào không, nhắn tin qua lại trên WeChat một thời gian thế mà lại rơi vào. Nên nói hắn ngốc hay nên nói cô gái kia đủ thủ đoạn đây? Văn Dụ còn đang ngồi ở đây, kiếm chủ đề nào cũng lung túng. Mọi người đành phải ồn ào chạm cốc rượu, giả bộ như không nghe thấy câu nói của Tôn Khải. Nhưng đúng vào lúc này, giống như ý trời đã định, cái tên Tôn Nhã Nhàn lại bỗng nhiên xuất hiện từ miệng người ngồi bên bàn bên cạnh. Hà Hướng Đông uống cũng hơi nhiều, bắt đầu chửi má nó. Tao đã nhìn ra, cô ta đúng là loại con gái hám giàu. Tôn Khải còn chưa động, Văn Dụ đã động trước. Bả vai Hà Hướng Đông bị người ta vỗ một cái, vừa quay đầu nắm đấm liền bay thăng vào mặt, trực tiếp bị ngã thẳng từ ghế xuống đất. Trong nhất thời bàn rượu đổ ngã, khách nam ngạc nhiên, khách nữ kêu lên sợ hãi, khung cảnh hỗn loạn. Hà Hướng Đông bị đánh đến ngu người luôn, mặt nổ đom đóm, khó khăn lắm mới đứng dậy nhìn xem lại càng ngu thêm. Văn Dụ. Trải qua trận tranh cãi giữa Kỳ An Ninh và Tôn Nhã Nhàn, lớp bọn họ không ai không biết đến Văn Dụ. Văn Dụ còn chưa bồi thêm một cú nữa thì Tôn Khải lại tiến lên thêm một đấm. Cho mày nói hưu nói vượn. Hà Hướng Đông cũng là con trai, gặp được tình huống như thế này, bình thường con gái theo bản năng phản ứng sẽ tự bảo vệ mình, con trai theo bản năng phản ứng sẽ phản kích lại. Hà Hướng Đông cũng theo bản năng mà đánh lại. Đáng tiếc hắn ta lại đụng phải mấy người trong câu lạc bộ kickboxing. Tôn Hải cũng cường tráng, mà coi như không cường tráng thì cũng đã ở trong câu lạc bộ kickboxing luyện thành dáng người cường tráng từ lâu. Hà Hướng Đông căn bản không đánh lại được, bị Tôn Khải thụ cho mấy đấm không đứng dậy nổi. Mấy người câu lạc bộ kickboxing vội vàng đứng dậy can ngăn, chủ yếu là kéo Tôn Khải lại. Văn Dụ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôn Khải nhìn bộ qua có vẻ say rồi, mấy người trong câu lạc bộ kickboxing đều xông lên kéo Tôn Khải đi. Hà Hướng Đông yếu ớt thế kia, bọn họ sợ Tôn Khải đánh hắn ta tới mức xảy ra chuyện luôn. Đừng đánh nữa, còn đánh tôi lập tức báo cảnh sát. Trục quát tôi dọn dẹp vụ ồn ào. Trần Hạo một bên chỉ huy một người giữ Tôn Khải đang nhảy dựng. Giữ chặt nó, giữ chặt nó. Một bên kéo quần áo Văn Dụ. Tình hình mặc dù loạn nhưng hắn vẫn nhớ rõ lúc nãy là do Văn Dụ động tay trước. Chủ quán vừa tới, Văn Dụ liền móc bóp ra nhét vào tay Trần Hạo. Trần Hạo nhìn anh một cái, cảm thấy ánh mắt anh mặc dù rất dọa người nhưng có vẻ không say, anh vẫn đang tỉnh táo. Hắn buông Văn Dụ ra, cầm bóp tiền đi nói chuyện với chủ quán. Mấy người bạn của Hà Hướng Đông cũng ba chân bốn cẳng nâng hắn dậy. Mũi miệng hắn đều chảy máu, quần áo bị bẩn một mảng lớn. Văn Dụ đi tới. Văn Dụ có thực lực của quyền thủ chuyên nghiệp, lúc cơ bắp toàn thân anh kéo căng tự nhiên toát ra khi thấy khiến người khác e sợ. Cũng chỉ ánh mắt anh lúc này âm trầm dọa người quá mức. Hà Hướng Đông đang vịn vào mấy người bạn cũng không tự chủ mà run lên, theo bản năng muốn lùi lại, lại đụng phải cạnh bàn vang lên một trận vang. Văn Dụ đứng vững nhìn chằm chằm Hà Hướng Đông. Ở trong mơ đây đúng là một tên miệng tiện, thường phụ diễn với Tôn Nhã Nhàn. Ví dụ như Tôn Nhã Nhàn vừa nói kỳ an ninh như thế nào thì hắn liền tiếp một câu, như thế không phải hám giao à? Hai người kẻ sướng người họa đem nước bẩn hất lên trên người kỳ an ninh. Nhưng thứ Văn Dụ hận nhất thật ra là câu hắn nói trong mộng kia. Đáng giá chứ, nếu tôi có tiền cho dù 3.000 tệ tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cái lúc đi vào quán trông thấy hắn ta, Văn Dụ liền nhớ tới đoạn này. Nhưng tốt xấu gì anh vẫn còn lý trí, lặp lại với bản thân là mộng, là mộng. Mấy lần mới bước qua Hà Hướng Đông, nhưng vừa nãy người mà Hà Hướng Đông nói mặc dù là Tôn Nhã Nhàn, tuy nhiên giọng điệu khi nói câu con gái hám giàu giống y đúc với câu Văn Dụ nghe thấy trong giấc mộng. Vốn đã uống chút rượu, cho dù ít thì vẫn có tí cồn. Văn Dụ chỉ cảm thấy lệ khí vốn đang dần xuống đáy lòng đột nhiên tăng vọt lên, trực tiếp cho Hà Hướng Đông một quyền lăn quay. Vừa may vì Tôn Khải xông lên, anh đột nhiên tỉnh táo lại. Là mộng thôi, anh nói lại một lần với bản thân mình, quạt cái miệng thối của bản thân đi. Văn Dụ nhìn chằm chằm Hà Hướng Đông nói, danh dự của một người con gái là để cậu đem ra bôi nhọ à? Hà Hướng Đông đuối lý, chỉ có thể vâng dạ. Văn Dụ chừng hắn thêm một cái mới rời khỏi. Lúc này Hà Hướng Đông và người bên cạnh mới thở dài một hơi. Tất cả mọi người nghĩ Văn Dụ đang nói tới Tôn Nhã Nhàn. Dù sao lúc này người mà Hà Hướng Đông mượn rượu chửi bới chính là Tôn Nhã Nhàn. Mà Hà Hướng Đông cũng là một trong số những người theo đuổi Tôn Nhã Nhàn. Vì là bạn cùng lớp, nên lúc trước Tôn Nhã Nhàn có đáp chuyện với hắn. Nhưng chắc là do gần đây Tôn Nhã Nhàn quen biết với những người ở tầng lớp cao hơn, nên cũng lười để ý đến hắn. Nhắc tới những người này, Tôn Nhã Nhàn mặc dù luôn miệng nói về học thức, tầm mắt, năng lực, những người khác đúng là bị cô ta hù dọa, bị những hào quang này mê hoặc. Nhưng Hà Hướng Đông lại có ánh mắt lợi hại, hắn ta đã sớm nhìn rõ tương lai. Tôn Nhã Nhàn quen biết một đám có tiền, 8 phần 10 là con nhà giàu. Trong những người kia có một người tốt nghiệp Cambridge, đang theo đuổi Tôn Nhã Nhàn. Hôm nay đến trường, mọi người liền thấy Tôn Nhã Nhàn đeo theo thiếu Gucci. Từ đồ Hàn Quốc đến Gucci đúng là một bước tiến dài đấy. Hà Hướng Đông miệng tiện nhìn trêu chọc Tôn Nhã Nhàn mấy câu, bên trong có ẩn ý chỉ trích cô ta hám giàu. Tôn Nhã Nhàn cũng không phải hạng người dễ bắt nạt, lập tức trợn mặt, hạ thấp mặt mũi Hà Hướng Đông ngay tại chỗ. Cũng vì chuyện này mà tối nay Hà Hướng Đông uống mấy chén, đầu óc nóng lên, thế là bắt đầu mắng chửi trên bàn rượu. Kết quả bị Văn Dụ và Tôn Khải nghe được, cho nên vào giờ khắc này, Hà Hướng Đông giống với mọi người nghĩ Văn Dụ cũng giống Tôn Khải đang bảo vệ cho Tôn Nhã Nhàn. Dù sao lúc Tôn Khải đánh hắn, nhắc tới đều là Tôn Nhã Nhàn. Căn bản không ai nghĩ tới sự tức giận cùng lệ khí của Văn Dụ đều bởi vì kỳ an ninh mà sinh ra. Trần Hạo đàm phán tốt vấn đề bồi thường, trấn an ông chủ đi chỉ huy mấy tên đô con trong câu lạc bộ kickboxing lưu Tôn Khải đang say xỉn về ký túc xá. Vừa quay đầu đã thấy Văn Dụ cảnh cáo xong Hà Hướng Đông, liền nhanh chân đi về hướng cửa. Hai người cùng rời khỏi quán đồ nướng. Hôm nay mày làm sao vậy? Trần Hạo không nhịn được hỏi. Kiểu gì cũng không thể vì Tôn Nhã Nhàn chứ. Cô ta mắc mớ gì đến tao? Văn Dụ châm điếu thuốc, đưa một điếu cho Trần Hạo. Hai người vừa hút thuốc vừa đi về phía trường học. Trần Hạo mắng một câu. Tôn Khải, cái thằng ngu này. Văn Dụ trong lòng hiểu rõ, không để bụng nói. Mày mặc kệ nó. Chẳng qua chỉ là một câu lạc bộ, chẳng nhẽ lại đi quản mấy việc riêng tư chắc. Chẳng qua Trần Hạo cảm thấy cho dù đồ ngốc cũng nhìn ra Tôn Nhã Nhàn thích Văn Dụ. Tiếp xúc với Tôn Khải bất quá chỉ là bắt người trước hết phải bắt ngựa thôi. Thật ra sau lần Tôn Khải dẫn Tôn Nhã Nhàn tới câu lạc bộ kickboxing, Trần Hạo cũng đã bí mật nói cho hắn. Khi đó Tôn Khải còn thì son sắt nói rằng mình không thích Tôn Nhã Nhàn là do Tôn Nhã Nhàn nhờ hắn hỗ trợ nên hắn không từ chối được mà thôi. Từ này nói ra còn chưa tới 2 tháng, cứ vậy mà tự vả bốp vào mặt. Nhưng mà Tôn Nhã Nhàn đúng là rất xinh đẹp, nhìn qua cũng là đứa con gái có tâm nhãn, có thủ đoạn. Cô ta có thể đem Tôn Khải đùa bỡn xoay quanh cũng không làm người khác thấy bất ngờ. Chỉ trách Tôn Khải ngốc, hắn cũng đâu phải không rõ, chỉ là ngốc mà thôi, tự bản thân không chịu nhảy ra. Đến cổng trường, Vân Dụ dừng lại. Tao vẫn lên về nhà thôi, ở nhà vẫn thoải mái hơn. Tôn Khải mặc dù cùng lớp với bọn hắn nhưng lại chung ký túc xá. Cũng vì vậy mà năm nhất hắn ta bị lôi kéo vào câu lạc bộ kickboxing. Tối nay Vân Dụ không muốn thấy hắn, mất công phiền lòng. Hắn ta uống say, không biết đêm nay quậy đến mức nào. Trần Hạo dặn dò anh. Vậy mày gọi người tới đưa đón đi, đừng tự lái xe về. Trần Hạo đi rồi, Vân Dụ nhìn đi tới xe của mình. Bước chân của anh tới cạnh cửa xe lại dừng trong chốc lát. Nhưng không lên xe, mà chuyển hướng đi về phía đối diện đường cái. Đi qua KFC là tới khu tập thể. Vân Dụ gọi điện thoại cho Kỳ An Ninh hỏi cô. Đã ngủ chưa? Kỳ An Ninh nói. Đang đọc sách, chưa ngủ sớm thế đâu. Vân Dụ nói. Anh đang ở dưới lầu nhà em. Kỳ An Ninh thấy giọng anh khác lạ liền ngồi thẳng dậy hỏi. Sao thế? Anh lại tới làm gì? Vân Dụ nói. Anh vừa đánh người. Anh còn chưa nói xong, Kỳ An Ninh liền nói. Anh chờ, em xuống ngay. Điện thoại liền tắt. Vân Dụ nhìn qua màn hình điện thoại, nhíu nhíu mày đối với phản ứng của cô, có chút vui vẻ. Kỳ An Ninh chưa tới 2 phút đã xuống dưới. Sao lại đánh nhau? Cô chạy tới trước mặt anh, mượn ánh đèn trong khu nhà để xem xét anh. Thì anh lông tóc không thương mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Dụ ghé mắt. Cái gì gọi là lại? Kỳ An Ninh chỉ trích anh. Anh hay đi đánh nhau. Vân Dụ còn lâu mới thừa nhận. Không có. Kỳ An Ninh đếm đầu ngón tay liệt kê cho anh. Cái người trên xe buýt là anh đánh. Hai người chụp lén ở quán cà phê cũng đánh. Về phần kiếp trước, anh đánh nhau với người ta nhiều lần đều liên quan đến cô. Cũng bởi vì chuyện này mà cô vẫn luôn cảm thấy anh vô cùng trẻ con. Là tin nhà giàu ăn chơi trác táng, tỉnh tỉnh bạo liệt. Cho tới kiếp này, cô thấy nhiều mặt mà cô không biết về anh mới hiểu ấn tượng của cô về anh vẫn luôn chủ quan phiến diện. Bộ dạng Kỳ An Ninh nghiêm túc đếm đầu ngón tay, ở trong mắt Vân Dụ lại siêu đáng yêu. Anh cười nắm lấy cổ tay cô. Đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng, được rồi. Kỳ An Ninh cũng không muốn hơn thua với anh, chẳng qua là cảm thấy anh hay đánh nhau là không tốt. Thở dài cô hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Cô đang nghĩ tới, bây giờ cạnh cô cũng không có ai theo đuổi, ít nhất có thể chắc chắn lần này không liên quan đến cô. Vân Dụ cũng không giấu giếm nói, là một nam sinh lớp em, miệng tiện, ở quán nói một nữ sinh trong lớp em, nói thầm là người hám giàu, anh thấy khó nghe nên tới dạy dỗ hắn. Lớp em? Kỳ An Ninh ngạc nhiên hỏi, là nói em à? Không phải, nói tới. Giọng Vân Dụ đột nhiên im bặt, anh nhìn Kỳ An Ninh. Dường như trong nháy mắt anh phảng phất thấy Kỳ An Ninh trong mộng kia từ trong ánh mắt của cô. Trong ánh mắt hai người đều có hờ hững cùng chết lặng, mặc dù chỉ là chợt lóe. Em... Vân Dụ đột nhiên hỏi, trước kia em từng bị nói như thế sao? Kỳ An Ninh không trả lời, im lặng trong đêm tối. Vân Dụ nín thở trong chớp mắt, bỗng nhiên hỏi. Là sơ trung hay cao trung? Cái người dây dưa với em tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Kỳ An Ninh hỏi lại. Anh hỏi cái này để làm gì? Chẳng nhẽ anh muốn đi đánh hắn à? Vân Dụ hừ một tiếng. Hiển nhiên là anh nghĩ như vậy. Kỳ An Ninh bất lực luôn. Cô không trả lời vấn đề của Vân Dụ nhưng lại hỏi thêm một lần. Người bị nói tới là em à? Không phải. Vân Dụ nói rất chắc chắn. Là người khác. Kỳ An Ninh liền yên lòng. Cô cảm thấy kiếp này chắc sẽ không phát sinh tình huống như kiếp trước nữa. Đặc biệt hôm nay ở trường, Tô Nhã Nhàn chửi Hà Hướng Đông càng làm cô cảm nhận sâu sắc. Kiếp trước, bản thân đúng là sai lầm, không nên trầm mặt mà sớm nên phản kháng. Vân Dụ lại cố chấp muốn truy hỏi người dây dưa với Kỳ An Ninh. Tên con trai nhà giàu hại Kỳ An Ninh bị lời đồn quấn lấy. Kỳ An Ninh lại nói, em không thể nói cho anh cũng đừng hỏi. Vân Dụ có chút táo bạo nói, đúng là ngu xuẩn, hắn không biết làm vậy làm em rơi vào tình huống thế nào sao? Có lẽ là không biết thật. Kỳ An Ninh hơi rũ mắt nở nụ cười bất đắc dĩ trên mặt. Không ai rảnh rỗi tới trước mặt hắn nói với em. Anh cũng biết mấy câu như thế đa phần hay nói sau lưng người khác mà. Để đến lúc anh quay đầu cũng không biết là ai nói, cũng chẳng biết nói gì. Muốn làm rõ cũng không biết nên tìm ai để nói rõ. Chẳng qua, cô còn nói, anh không cần lo cho em không giống trước nữa rồi, em không để người khác tùy tiện nói xấu về em đâu. Biểu cảm cô nghiêm túc làm Vân Dụ đau lòng vô cùng. Loại người ngu xuẩn như thế mà em còn không cho anh đi dạy dỗ hắn một trận à? Anh hơi nổi giận. Anh cam đoan với em, anh sẽ làm cho hắn cả đời này không dám trêu chọc em. Kỳ An Ninh ngước mắt, cô nhìn anh rất lâu. Trong bóng đêm, Vân Dụ cảm thấy anh hình như không hiểu ánh mắt Kỳ An Ninh. Đôi mắt như nước, có vui có buồn, không thể phỏng đoán. Qua hồi lâu, anh nghe thấy giọng cô như tung bay trong gió. Không cần,

nhưng Kỳ An Ninh vẫn không quen thể hiện hành vi quá lộ liễu trước mặt người khác, nên Văn Dụ ở bên ngoài cũng hết sức khắc chế. Trong trường học, hai người thường là ăn cơm trưa với nhau, bởi vì không cùng giờ học nên mấy cái loại kiểu như dắt tay dắt chân gì đó cơ bản là không có. Và lúc này, hành vi có chủ ý và hơi trẻ con này làm Kỳ An Ninh không nhịn được nhìn anh một cái. Biểu cảm Văn Dụ tự nhiên, tay giơ lên quơ quơ với Thư Thần. Hai tên đàn ông trong lúc vô thanh vô tức đã trao đổi thông tin mà chỉ bọn họ mới hiểu. Kỳ An Ninh 3 chấm, tình hữu nghị bí ẩn ghê. Quán cà phê nằm trên đường Quang Minh, đi về phía trước một đoạn, trên mặt đất ở ven đường có vạch kẻ đậu xe chỉ là hơi xa. Đoạn đường gần cửa hàng không có chỗ đậu xe, đáng lẽ ra là không được dừng xe. Nhưng đoạn đường này không chụp ảnh, chỉ cần đừng xui xẻo bị viết giấy phạt thì ngừng một lát cũng không có vấn đề gì. Hôm nay Đỗ Thanh không biết mình phải dừng xe bao lâu, nên hắn rất quy củ mà đem xe tới chỗ đậu xe. Hắn đi theo Kỳ An Ninh và Văn Dụ, mục đích rất đơn giản, muốn nhìn phương tiện mà Văn Dụ đi. Tên đàn ông này nhìn rất trẻ nhưng cũng không thể nói là thiếu niên mà phải nói là thanh niên. Đỗ Thanh nhìn người kia vài lần, không nhìn ra người này đang là sinh viên hay là người đã đi làm. Nhưng bất kể thế nào, khẳng định người này đã là người trưởng thành không thể nghi ngờ. Đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, xe chính là bộ mặt ở bên ngoài, là hình thức thể hiện trực quan nhất về năng lực kinh tế. Đỗ Thanh hoài nghi người này chỉ là một tên dựa vào mặt để ăn bám, nên muốn chứng thực một chút. Để ánh mắt của người trưởng thành mà nhìn con gái, thì mấy cô gái xinh đẹp như Kỳ An Ninh, ít nhất tìm được một người bạn trai có xe riêng chắc là không có vấn đề. Kỳ An Ninh bước ra khỏi quán cà phê, kéo cổ áo lên, theo bản năng tìm xe Văn Dụ đậu ở ven đường. Thường thì Văn Dụ hay trực tiếp đậu ở ven đường trước cửa quán cà phê, sau đó cơ ngơ luôn. Ở chỗ Văn Dụ hay đậu xe, đậu một chiếc, sẽ rất khác biệt. Lần trước Văn Dụ chở cô tới chỗ chơi bóng quần, là một câu lạc bộ tư nhân. Cô ở đó cũng thấy được mấy cái xe giống thế này. Ở chỗ đó, ngay cả cái xe không biết là nhãn hiệu gì của Văn Dụ, một cái xe Việt giá to bự tổ trạng nhìn cũng không có gì quái lạ. Nhìn chiếc siêu xe đua hình giọt nước ngừng ở ven đường Quang Minh, thật sự là quá chói mắt rồi. Đặc biệt là khi Văn Dụ móc chìa khóa ra nhấn một cái, hai cửa mở ra như hai cái cánh, làm người ta phải ngoái nhìn. Kỳ An Ninh 3 chấm. Văn Dụ nghe thấy tiếng mở cửa quán cà phê ở sau lưng, biết cái tên tóc rối cũng đi ra. Anh cũng không quay đầu trực tiếp ôm Kỳ An Ninh siêu cấp dịu dàng, siêu cấp phong độ nói với câu, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh. Sau đó đẩy Kỳ An Ninh còn đang ngơ ngác ngồi vào xe. Xe kia giống như trên đất luôn. Kỳ An Ninh vừa ngồi xuống cảm giác như mình thiếu chút nữa là ngồi hẳn xuống mặt đất. Văn Dụ vòng qua xe ngồi vào vị trí lái, từ đầu đến đuôi đều không nhìn về phía quán cà phê lấy một lần. Tối mà nhìn anh thêm một lần thì tôi là con chó. Nhưng Kỳ An Ninh đã nhìn rõ. Cô nhận ra vẫn hơi lơ ngơ, không biết cái cửa xe như cái cánh này đóng lại kiểu gì, cho nên ngẩng đầu lên nhìn. Văn Dụ ngồi lên xe, không biết nhấn chỗ nào, hai cái cánh kia liền đóng lại. Ánh mắt Kỳ An Ninh vừa ngưng lên một khoảng nhỏ ở giữa, từ khe hở của cái cánh kia chưa kịp đóng, lại thấy Đỗ Thanh đang đứng ở cửa quán cà phê nhìn cô. Nét mặt hắn nói một lời khó nói hết. Tiếng động cơ ồn dọa người, không giống mấy cái xe bình thường. Xe này đi cô theo quán tính bị đẩy ngược về ghế dựa, cảm giác bị bật ngược về sau rất mãnh liệt đến mức cô ngừng thở trong chớp mắt. Kỳ An Ninh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác trên mặt của Đỗ Thanh. Kiếp trước cô giống những người khác, vẫn luôn cảm thấy Văn Dụ lái xe Hummer đi học rất là huênh hoang khoe của. Tới tận lần trước khi Văn Dụ lái một chiếc xe cao cấp hơn, trực tiếp thể hiện sự khoe của mà chở cô đi đánh bóng quần. Ngay lúc chia tay ở bãi đậu xe, người bạn kia có trêu Văn Dụ một câu, còn tưởng cậu không rời được chiếc Hummer bé nhỏ của mình chứ. Đi hách thì nói, bố cậu quản nghiêm quá đấy. Kỳ An Ninh lúc đó mới biết được, đối với Văn Dụ và đám bạn bè trong vòng của anh, thì Văn Dụ lái Hummer không phải huênh hoang, đúng ra là anh đang là một người khiêm tốn. Đây là do bố anh đã yêu cầu. Sau khi đã quen với xe, Kỳ An Ninh không nhịn được mà hỏi một câu, cái xe này, rõ ràng trước nay vẫn thấy anh đậu trước cổng cái xe Hummer kia, sao tối lại thành xe này rồi? Xe của Lý Hách, Văn Dụ nói, xe anh để ở nhà hết rồi, anh đang chơi ở ngoài. Kỳ An Ninh khó hiểu, xe của anh đâu? Bị hỏng ở bên ngoài rồi à? Văn Dụ dùng đầu lưỡi đẩy má nói, người ta theo đuổi bạn gái anh, đuổi tới tận chỗ Thư Thần rồi. Anh tới đón em mà còn là chiếc Hummer kia thì đúng là quá mất mặt. Kỳ An Ninh 3 chấm. Khi Khổng Tước khỏe mạnh cạnh tranh tìm phối ngẫu, sẽ xòe đuôi, tận dụng hết khả năng để uốn éo khoe dáng, diễn võ dương oai, thể hiện bản thân. Đàn ông vào một vài thời điểm, trí thông minh cũng không khác mấy con Khổng Tước lắm. Văn Dụ đang ở bên ngoài ăn chơi thì nhận được mật báo của Thư Thần. Lúc ấy anh liền đệch một tiếng. Lý Hách lúc đó đang ngồi cạnh anh hỏi một câu, sao thế? Văn Dụ không trả lời, trực tiếp đứng lên nói, Tôi phải đi một chuyến. Tôi chuẩn bị đi. Lại dừng lại hỏi, anh lái xe gì? Lý Hách nói, mấy bách. Văn Dụ chìa tay ra, cho mượn dùng một lát. Lý Hách liền hiểu ngay, đây là muốn vả mặt. Bọn họ là người ngậm sẵn thìa vàng từ lúc sinh ra, không thấp kém đến mức suốt ngày khoe của vả mặt. Nhưng nếu có người nào dám khiêu chiến quyền uy của bọn họ, thì vả mặt chính là kỹ năng thiên phú. Văn Dụ cũng bị bố mình yêu cầu phải khiêm tốn. Bình thường đều là xe Hummer đi học, đúng là không đủ đề khí. Lý Hách không hỏi một tiếng liền đem chìa khóa ném cho Văn Dụ. Văn Dụ liền lái chiếc xe Maybach của Lý Hách đến để khoe mẽ. Kỹ năng thiên phú này đã là tu luyện đến thuần thục từ lâu. Toàn bộ quá trình đều trôi chảy, thành công, không lôi thôi dài dòng, lời kịch dư thừa gì cả. Đỗ Thanh đứng ở cửa quán cà phê, hỗn độn trong gió hoàn toàn là ý ở mặt chữ. Tóc hắn bây giờ đúng là bay loạn trong gió, không uổng công Văn Dụ trong lòng gọi hắn tóc rối. Đỗ Thanh uống gió lạnh một hồi lâu mới nhớ tới việc ngậm miệng lại, sau đó hút một điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ về bạn trai của Kỳ An Ninh. Có khi nào làm ở chỗ thuê xe không? Hay tên này có xe chuyên dụng để giao oai? Cũng không thể trách Đỗ Thanh có tư tưởng nhỏ hẹp. Thật ra người bình thường rất khó tiếp xúc với mấy người ở tầng lớp giàu có. Bạn biết đấy, trong thành phố này chắc chắn có nhiều người như vậy tồn tại. Nhưng nếu so với dân toàn thành phố thì phần tử này có chỉ số quá nhỏ. Cho nên xác suất bạn gặp được bọn họ vô cùng thấp. Thấp hơn mức bạn không cảm thấy được sự tồn tại của bọn họ. Tới tận khi tiếng mở cửa, đằng sau Đỗ Thanh mới hồi thần. Vị khách cuối cùng đã tính tiền, vừa ra khỏi cửa liền bị Đỗ Thanh chắn đường, hắn đành phải nói, làm phiền nhường đường chút. Đỗ Thanh tránh đường, ánh sáng trước mắt tối đi một chút, cửa hàng đã hết khách. Thư thần tắt đèn lớn, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ. Thao tác này nhắc nhở Đỗ Thanh rằng anh ta vẫn còn ở đây. Đỗ Thanh lại đẩy cửa bước ra trở lại quán cà phê. Này anh bạn, hắn kêu lên, thư thần đang thu cốc đĩa, bưng khay lên thì thấy là tên lông dài. Ừ một tiếng hỏi, rơi gì à? Không phải, Đỗ Thanh đi qua, chỉ muốn hỏi một chút. An Ninh, bạn trai làm gì vậy? Ánh mắt thư thần hơi lóe nói, tôi không rõ lắm, hình như là sinh viên. Sinh viên, như vậy suy đoán là nhân viên của công ty cho thuê xe đã được bác bỏ. Đỗ Thanh cảm thấy không tốt tí nào. Thật sự là sinh viên, hắn truy hỏi. Chắc là vậy, thư thần xếp mấy cốc đĩa sạch vào trong tủ bắt đầu lau bàn. Hai người họ cùng trường, An Ninh mới học năm nhất, bạn trai em ấy hình như học năm 3, năm 4 gì đó. Sinh viên mà đã trêu bò như vậy. Cảm Đỗ Thanh rớt cái đột, đón bạn gái tan làm mà lái xe mê bách. Hắn thấy rõ ràng ký hiệu hai chữ em. Ao, thư thần phát ra tiếng than thở. Thật ra thư thần nhìn sơ ra được nhà Văn Dụ có kinh tế rất tốt, không ngờ lại tốt đến như vậy. Anh ta nghĩ một chút rồi nói, thế thì có khả năng lúc trước tôi từng ăn cơm với hai người họ, cậu ấy mời khách. Ừ, lúc tính tiền nếu như tôi không nhìn nhầm thì cái thẻ cậu ấy móc ra chính là thẻ tín dụng đen của tổ trưởng. Má, Đỗ Thanh rít mạnh hai hơi mới hỏi, giáo như vậy à? Không biết, thư thần nhún vai. Vậy Kỳ An Ninh còn phải vất vả đi làm thêm làm gì? Đỗ Thanh hỏi. Lời này thư thần không thích nghe. Thì không cho người ta tự lực cánh sinh à? Anh ta hơi khó chịu. Trong nhà An Ninh không được tốt lắm. Em ấy không chỉ làm thêm ở mỗi chỗ tôi. Công việc người mẫu ở bên kia là do tôi giới thiệu cho em ấy. Em ấy bình thường còn phải đi dạy kèm, ngoài học ở trường còn làm thêm ngoài giờ. Tôi nói cho anh biết, thư thần nói rất chân thành, An Ninh là cô gái rất tốt. Điều này thì Đỗ Thanh thừa nhận. Mấy người quỷ xúc nghề nghiệp trong lúc làm việc có thể cảm nhận được người nào nghiêm túc, người nào không nghiêm túc. Có cô bé từng bị hắn mắng tới phát khóc. Kỳ An Ninh là một cô gái trầm tĩnh nhưng nghiêm túc. Cô tỏa sáng dưới ống kính rất xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp thì một người đàn ông có tiền cũng là điều bình thường ở xã hội này. Đỗ Thanh cũng không có thành kiến với việc này. Lại hỏi hôm nay hắn trực tiếp giết tới tận quán cà phê, sao lại không phải là ý tưởng này thúc đẩy ư? Đối với người toàn thân đều là hàng rẻ tiền, vừa nhìn là biết cô gái này khó khăn về kinh tế, hắn cảm thấy lấy điều kiện của bản thân thì phần thắng rất lớn. Mẹ nó từng là dụ được mà, may bách cũng lên sân rồi, đủ mạnh mẽ. Thư thần lau bàn xong liền đem ghế lật ngược để lên trên bàn, để chút nữa còn lau sàn. Đỗ Thanh nhả khói đi qua trợ giúp một tay, đem ghế để trên bàn, sau đó tay kẹp điếu thuốc hỏi thư thần. Anh nói, đàn ông có tiền như thế thật sự nghiêm túc với Kỳ An Ninh à? Thư thần liền ngừng lại, anh ta do dự một chút rồi nói, chắc là đoạn giữa bị mất 2 giây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có thật là nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống nhé.